Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ăn đi. Anh gắp cho thằng bé miếng thịt bò, Tầm Tầm cũng đưa đũa gắp lên ăn. Con thật giống ba, chúng ta chung huyết thống. Tầm Tầm nhàn nhạt, vừa ăn vừa trả lời, vừa lắng nghe. Từ nãy giờ Đông Phương có cảm giác bị thằng bé tát thẳng nước vào mặt vậy. Phũ phàng, phũ nặng nề. Nếu chú không quen với cách nói chuyện này, con cũng không biết làm sao. Người chịu được tính con chỉ có ba Phong Lệ. Tính khí thất thường này chỉ có Dạ Phong Lệ chịu nổi. Đông Phương cười khổ. Tính tình anh rất giống Dạ Tâm, không ngờ bây giờ bị chính tính cách đó dội mạnh vào mặt. Lúc nhỏ tính tình này đối với Đông Lão Gia, không ngờ bây giờ anh lại bị chính con trai ruột của mình cho hiểu cảm giác ấy. Sau hôm nay có lẽ anh nên đi thăm Đông Lão Gia rồi. Tâm Tâm, con sống ở đó có tốt không? Việc biết thằng bé là con anh cũng chỉ được vài tháng gần đây thôi. Anh vẫn luôn theo sau thằng bé. Nhiều khi bị phát hiện, gương mặt thằng bé rất bình thản, quay lưng nhìn anh rồi cười. Từ nhỏ đến giờ vẫn tốt. Dạ Tâm bỏ đôi đũa xuống. Ừ. Đồng Phương nghẹn ngào, thật sự anh không biết nói gì nữa. Tại sao? Dạ Tâm bỗng cúi mặt, tay nắm chặt thành đấm, bờ vai run rẩy. Đồng Phương bất ngờ. Tại sao biết rõ tôi là con của chú? Tại sao chú không đến tìm tôi? Giọng nói của Tâm Tâm trở nên run rẩy, giống như đang khóc. Nhìn thấy Dạ Tâm như vậy, Đồng Phương vội vã ôm lấy nó. Ba sợ, sợ con sẽ không chịu về với ba, ở với Dạ Phong Lệ, không phải con hạnh phúc hơn sao? Có phải thời gian qua, anh hiểu nhầm ý thằng bé không? Nhưng tôi luôn mong muốn tìm thấy ba mẹ ruột của mình, chú biết không? Tay Tâm Tâm nắm chặt áo anh, cố bình tĩnh buông lời. Ba xin lỗi. Phải chi lúc đó anh tìm Uyển Ý Nghiên sớm hơn, cũng không ra như vậy. Ba. Tâm Tâm vừa nói gì vậy? Đồng Phương ôm Tâm Tâm đang ngủ say trong lòng mình ra khỏi nhà hàng. Hôm nay đã quá đủ với thằng bé rồi. Gương mặt bình thản, lạnh nhạt thường ngày hôm nay cuối cùng cũng được gỡ bỏ rồi. Vừa bước ra cửa nhà hàng, anh đã nhìn thấy Doãn Chi. Biết ngay cô sẽ đi theo mà. Cô đã đợi ở đây suốt sao? Doãn Chi nhìn Đông Phương đang ôm Tâm Tâm. Cô hiểu phần nào rồi. Có thể lên xe của em chứ? Đông Phương nhìn cô. Doãn Chi gật đầu, cả ba lên xe. Hôm nay thằng bé đến gặp anh. Đông Phương nói, tay ôm chặt Dạ Tâm ngủ say trên vai mình. Em biết. Doãn Chi nhìn anh. Sau này nhờ em chăm sóc tốt cho thằng bé. Đông Phương cười. Cô khựng lại. Anh không định sống cùng thằng bé sao? Em nghĩ Dạ Phong Lệ chấp nhận sao? Cậu ta sẽ chấp nhận một người cha, một người mẹ bỏ con mình bao năm qua, bây giờ chỉ vì một bản xét nghiệm đồng ý để anh đón đứa con cậu ta chăm sóc nhiều năm qua sao? Phụ thuộc vào quyết định của Tâm Tâm, chứ không phải là tôi. Tiếng điện thoại của Doãn Chi vang lên, cô cầm đưa lên, màn hình là số của Dạ Phong Lệ, cuộc gọi đã kéo dài từ rất lâu rồi. Thật ra nãy giờ trên xe, cô vẫn nói chuyện với anh, khi nói thấy Đông Phương ra khỏi nhà hàng, anh bảo mở loa ngoài để đó, muốn nghe Đông Phương nói gì. Anh nên đưa thằng bé về nhà mình tối nay xem sao. Dạ Phong Lệ nói. Đông Phương nhìn cô. Thật là đôi vợ chồng này... Được rồi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Tâm Tâm. Đông Phương đáp lại. Hy vọng anh làm tốt. Nói xong, anh bên đầu dây cúp máy. Doãn Chi cau mày. Em chưa nói anh dám cúp à? Xe chạy đến căn hộ của Đông Phương. Thật ra căn biệt thự rộng lớn kia, anh rất hiếm khi về. Hầu hết đều ở chung cư. Mình mua ở ngoài thành phố này. Doãn Chi nhìn anh ôm Tâm Tâm lên nhà. Cô an lòng, hy vọng đêm nay sẽ có giấc mơ đẹp đến với thằng bé. Đông Phương ôm thằng bé vào nhà, nhìn mớ chiến trường của mình mà thở dài, nên đưa thằng bé vào phòng rồi dọn dẹp thôi. Anh vừa đeo tạp dề lên định dọn dẹp thì có người đến tìm. Mở cửa ra, trước mặt anh là thư ký của mình. Ông chủ, anh hôm nay... Tố Duyên nhìn anh không nhịn được cười. Làm thư ký lâu như vậy, không ngờ hôm nay cô mới thấy anh trong bộ dạng này. Em đến đây có việc gì sao? Anh hỏi. Không phải lúc nãy anh nhắn với em là mua đồ cho con trai anh sao? Tố Diên cau mày. Từ khi nào ông chủ đã trở thành người hay quên rồi vậy? Ừ nhỉ. Lúc ở nhà hàng, anh có gửi tin nhắn nhờ cô mua vài bộ đồ cho Dạ Tâm. Không ngờ được đưa thằng bé về nhà mình được. Cũng may... Thằng bé đâu rồi? Chuyện của Đông Phương, thư ký Tố Diên là người hiểu rõ nhất. Bao năm qua bên cạnh anh, cô biết anh bây giờ ra sao, đang nghĩ gì. Em giúp ông chủ dọn dẹp nhà cửa. Tố Diên vào nhà, đặt túi đồ lên bàn, bản thân xắn tay áo lên, chuẩn bị công việc. Cả hai không nói gì nữa, im lặng dọn nhà. Đến tối, Dạ Thầm dụi mắt đi ra, nhìn thấy Đông Phương đang đeo tạp dề, mải mê nấu ăn. Vừa ngủ dậy đã nhìn thấy mình ở chỗ lạ, nhưng khi nhìn móc giá đồ thì thấy chiếc áo vest của anh, thằng bé liền định hình được mình ở chỗ nào. Ba! Dạ Thầm đi lại, lên tiếng, ôm lấy chân anh. Đông Phương giật mình, do anh mải mê quá. Anh vội rửa tay rồi cúi xuống, bế Dạ Tâm lên. Con thức rồi sao? Ngủ ngon không? Có. Từ lúc mấy bài báo đưa lên, thằng bé luôn khó ngủ. Hôm nay được ngủ ngon như vậy, đều nhờ anh. Mau đi tắm, rồi chúng ta ăn tối nhé. Đông Phương ôm thằng bé vào phòng tắm, lấy khăn lau mặt. Những chuyện như vậy, bình thường Tâm Tâm không để giúp việc làm, tự mình làm. Nhưng hôm nay, thằng bé ngoan ngoãn để anh làm. Đúng là bao nhiêu chuyện về cùng với ba mẹ sẽ đều là an tĩnh, bình lặng, lòng cảm thấy thoải mái, sống là chính bản thân mình. Tắm xong, Tâm Tâm mặc bộ đồ ngủ trông rất dễ thương, Đông Phương cũng không thể nhịn cười, sở thích lựa đồ của Tố Diên thật là... Cái này không phải ba mua. Sở thích của đàn ông không có dị như vậy đâu. Còn tình mắt đấy, là thư ký của ba mua. Anh vừa xới cơm vừa nói. Thư ký của ba là ai? Người đàn ông như Đông Phương để người phụ nữ khác lựa chọn đồ cho con mình sao? Thật là có gì đó mờ ám nha. Ba sẽ giới thiệu sau, ăn cơm đi. Anh đặt chén cơm xuống, xoa đầu con. Dạ Tâm nhìn bàn cơm, tất cả đều một tay Đông Phương nấu. Thật đáng ngưỡng mộ. Bữa tối dùng xong, Đông Phương ôm Dạ Tâm coi tivi cùng nhau. Thằng bé cũng không nói gì đến Phong Lệ, vì thằng bé biết rõ ở đây đến giờ mà không có sự làm loạn thì ba Phong Lệ đã cho phép rồi. Ngồi trong lòng Đông Phương, Tâm Tâm thấy rất ấm áp. Ba xin lỗi, sau này ba sẽ bù đắp cho con. Anh hôn lên trán thằng bé, miệng nói nhỏ. Con không trách ba nữa. Thằng bé đưa bàn tay nhỏ của mình xoa xoa má anh. Anh cảm thấy hạnh phúc, nắm lấy bàn tay nhỏ hôn lên. Cảm giác ở cạnh đứa con xa cách mình bao năm, thật sự có gì đó khó tả lắm. Bên ngoài càng ngày càng mưa lớn, Đông Phương vội vội vàng vàng đi đóng cửa sổ ở các phòng. Tâm Tâm ở phòng khách đợi anh, thì cửa nhà vang lên tiếng chuông. Thằng bé ra ngoài, mở cửa, thì một thân thể lớn ngã xuống. Tâm Tâm ôm lấy cũng không thể. Ba! Thằng bé gọi lớn Đông Phương. Anh chạy nhanh ra thì thấy Tố Duyên đang được Tâm Tâm ôm. Tố Diên, em sao vậy? Anh lay mạnh cô, ôm cô lên. Cả người cô ướt sũng, cánh tay trái cũng bị thương. Máu đã làm đỏ thẫm hết cái váy. Bộ váy này lúc nãy là mặc đến đây mà. Trên đường về có chuyện gì sao? Bà, điện thoại ở đâu? Con gọi chú Triệu. Dạ Tâm nhìn thấy vết thương liền hỏi. Anh chỉ hướng để điện thoại, thằng bé nhanh chóng gọi Tài Triệu. Chú Triệu, Tâm Tâm đây, cháu đây. Chú mau đến. Ở đây là ở đâu? Thằng bé quay sang nhìn anh, vội nói. Chung cư X, đường... 15 phút sau, mưa to bão táp cũng không thể ngăn cản Tài Triệu, rất nhanh đã đến nơi. Nhìn Đông Phương và Dạ Tâm, rồi nhìn Tố Diên bị thương nằm trên giường. Anh có nên gọi Doãn Chi không nhỉ? Đây đều là đàn ông, làm sao mà thay đồ cho cô ấy được đây? Vết thương của cô ấy cũng khá nặng, đừng vận động mạnh là được. Nhưng đồ của cô ấy đã ướt hết rồi. Tài Triệu nhìn hai ba con. Hai người đi ra ngoài đi, tôi sẽ thay. Đông Phương cầm bộ đồ của mình, nhìn cả hai. Tài Triệu và Dạ Tâm vội ra ngoài. Còn cứ coi như chưa biết gì đi. Còn chịu ở cùng với anh ta à? Tài Triệu xoa đầu Tâm Tâm hỏi. Một cái gật đầu xuất hiện, anh cười. Hãy sống như những đứa trẻ khác, đừng như lúc trước nữa, nhé. Vâng. 5 phút sau, Đông Phương cầm bộ váy của Tố Diên cho vào thùng rác, anh kéo mền lên đắp cho cô. Bộ pyjama của anh khá rộng, hy vọng nó sẽ không làm cô lạnh. Ra ngoài, anh khựng lại với 4 con mắt ngoài kia. Cô ấy là thư ký của tôi. Im lặng. Bình thường hay qua đêm nhà tôi vì công việc, nên lúc nãy cô ấy chạy đến đây là chuyện bình thường. Vẫn im lặng. Chúng tôi chỉ là bạn bè. Từ lúc biết Tâm Tâm là con trai của mình, tôi chưa hề nghĩ đến việc tiến thêm bước nữa. Từ nãy đến giờ có ai hỏi việc này đâu. Không có ai hỏi nha, là ba tự khai đó. Dạ Tâm khoanh tay, trêu chọc. Đông Phương cứng họng. Thôi thôi, tôi xin phép về, không Lâm Lâm sẽ nổi điên lên mất. Hai ba con nhớ chăm sóc người bệnh cho tốt. À, hãy cẩn thận, Uyển Ý Nghiên. Tài Triệu buông câu cuối rồi ra về. Còn lại hai ba con nhìn nhau. Dì ấy, ba thích dì ấy? Dạ Tâm thẳng thắn hỏi. Hảo, quả là tuổi trẻ, tài cao. Ba đừng có giấu, ai lại tình nguyện thay đồ cho con chứ? Chắc hẳn ba có mưu đồ rồi. Đông Phương cảm thấy năm đó sao mình lại tạo hóa ra đứa con như vậy nhỉ? Con nghĩ dì ấy cần ba đấy, ba nên ngủ cùng dì ấy. Dạ Tâm đưa tay bái bai, rồi thằng bé chạy vào phòng bên cạnh. Căn hộ này lớn đấy, nhà đến tận 2 phòng, cũng may. Anh đứng đó nghẹn họng, thằng bé nói đúng, nhưng ai nói nó 4 tuổi không, cứ như ông cụ non vậy. Đông Phương đứng đó một hồi rồi cũng về phòng, anh leo lên giường nằm cạnh Tố Diên. Thật ra cả hai ngủ chung với nhau rất nhiều, vì công việc ở công ty rất nhiều, cả hai đôi khi mệt đến mà ngủ cạnh nhau, vài lần rồi. Nhìn vết thương trên tay cô, lúc Tâm Tâm thức dậy thì cô ra về cũng chưa lâu. Có lẽ trên đường về bị gì đó nên dùng sức chạy đến căn hộ này. Nhớ không lầm, ở nhà Tố Diên chỉ có em trai, nhưng em trai luôn thờ ơ với cô. Có lẽ lúc ấy, điểm dựa của cô chỉ có anh. Nhưng vết thương trên tay cô là ai làm? Uyển Ý Nghiên, cô ta chỉ muốn trả thù anh. Tâm Tâm đụng đến không được, liền đụng đến những người xung quanh sao? Nếu thật sự là cô ta, anh phải ra tay rồi. Sáng hôm sau, Tâm Tâm đem một ly sữa vào phòng thì đúng lúc Tố Diên vừa thức dậy. Dì dậy rồi. Thằng bé đi lại, đặt ly sữa lên đầu bàn. Con... Cô nhớ không lầm đây là Dạ Tâm, cô đang ở nhà Đông Phương sao? Hôm qua trên đường về, cô bị một đám người lạ bắt giữ, vì vùng vẫy chạy thoát khỏi bọn họ mà bị thủy tinh vỡ đâm vào tay. Vừa bị thương vừa chạy khỏi đám người ấy, cô không biết mình đã đi đâu. Đừng nói cô lao đến đây tìm Đông Phương nhé. Dì sao thế? Dạ Tâm liền hỏi. Sao cứ im im như vậy? À, dì không sao. Tố Diên giật mình. Ôi trời ạ. Tỉnh rồi sao? Đông Phương lúc này đi vào, nhìn Tố Diên. Ông chủ. Nhìn thấy anh, cô muốn giật mình. Đêm qua không đi đâu, lại lao đến tìm ông chủ làm gì chứ? Ôi trời ơi, đào hố nào mà chui xuống đây? Con nên ra ngoài thì tốt hơn. Tâm Tâm quay người ra khỏi phòng. Đông Phương tiến vào, Tố Diên sợ hãi hơn. Chuyện gì mà em sợ hãi đến như vậy? Anh vội hỏi. Tối qua em bị thương, chạy đến đây thì đã ngất. Bác sĩ bảo vết thương em khá nặng, cần phải tĩnh dưỡng tốt. À, còn nữa, đồ tối qua là anh thay, tình thế cấp bách nên anh xin lỗi, cái gì cũng đã thấy hết rồi. Nghe chính miệng Đông Phương thốt ra, Tố Diên chỉ biết cứng họng, đơ cả người không biết nói nên lời gì. Tức giận cũng không nổi nữa. Cái gì cũng thấy rồi. Đừng tức giận, muốn gì để lành vết thương rồi đánh hay chửi anh đều chiều em. Đông Phương xoa đầu cô. Cái này có được xem là sủng ái không? Lát sau, cả hai bước ra khỏi phòng, nhìn Dạ Tâm đang ôm mấy gói snack rồi xem tivi ở sofa. Hai người ra ngoài hứng. Thằng bé trèo lên, nhìn cả hai. Bà nên đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra hơn, con có muốn đi cùng? Dù gì cũng nên đến bệnh viện để kiểm tra, để như vậy anh cũng không an tâm. Đưa con về Dạ ra đi, Dạ Tâm nói. Anh cau mày. Có mấy thứ con cần lấy, mẹ Chi cũng đang đợi. Tối con qua với ba. Mà dù sao thì con nên để cả hai người có không gian riêng nhỉ? Dạ Tâm nhìn cả hai, ánh mắt gian tà. Tố Diên đỏ mặt, Đông Phương cứng họng. Nào nào, đi thôi. Từ khi có Doãn Chi, Dạ Tâm càng ngày càng không chán ghét phụ nữ xung quanh mình hay cả Dạ Phong Lệ, giờ là đến Đông Phương, ba ruột của thằng bé. Xe Đông Phương dừng trước biệt thự Dạ gia, thằng bé chào tạm biệt, hôn anh một cái rồi đi mất dạng. Em xin lỗi. Tố Diên lên tiếng. Nếu cô không bị thương, có lẽ anh có thời gian ở cạnh con trai mình nhiều hơn. Vì cái gì? Đông Phương vừa quay đầu xe, hỏi. Vì em bị thương làm phiền anh. Anh và con trai chỉ mới nhận nhau mà giờ... Tố Diên cúi mặt. Ngốc, thằng bé là đứa trẻ hiểu chuyện, em đừng lo. Với ai chứ Dạ Tâm hiểu chuyện thì anh rất an tâm. À không, thằng bé là hiểu quá sâu xa mới đúng. Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra rồi kê đơn thuốc, cả hai ra về. Trên đường về dừng chân ngay siêu thị nhỏ, anh ghé vào mua đồ. Tố Diên cũng không chịu ngồi yên, liền đi theo. Cả hai bước vào thì nhìn thấy Uyển Ý Nghiên, cô có chút hơi sợ cô ả, lùi về phía sau anh. Anh đưa tay nắm lấy, kéo cô đi qua Uyển Ý Nghiên, xem ả như vô tình. Cô ả đưa mắt liếc vết thương của Tố Diên. Còn sống sao? Diên Diên nhìn anh, lúc nãy anh... Làm sao? Anh quay sang hỏi. Anh cố tình lấy em làm bia đỡ đạn à? Uyển Ý Nghiên cô cũng biết rõ, nhưng nhìn cô ả, cô sợ một ngày nào đó cô ta nổi điên lên, cắn chết cô mất. Bảo vệ em thôi, chứ không phải anh. Một tay lựa đồ, một tay anh vẫn giữ lấy cô. Tối nay em muốn ăn gì? À, cả bữa trưa nữa, còn tráng miệng. Em thích ăn bánh ngọt hay ăn trái cây? Đông Phương hỏi. Những vị khách khác cũng dần chú ý, họ ngưỡng mộ Tố Diên. Ai cũng nghĩ cô thật hạnh phúc khi có người chồng như vậy. Anh không định đưa em về nhà à? Cô cau mày. Về làm gì? Em trai em cũng không chăm sóc em, chi bằng ở với anh. Anh nuôi em thành heo cũng được. Thế giờ em muốn ăn gì? Ăn đồ ăn anh nấu hay là ăn anh? Tố Diên nghe vậy, ghé sát tai anh, thì thầm. Nếu ăn được ông chủ, em sẽ ăn anh đến không còn xuống giường mấy ngày liền. Anh đưa tay kéo cô sát lại, đáp trả. Đợi đi, em sẽ được ăn anh thôi. Cả hai tình tứ, người xung quanh chỉ muốn khóc thét. Dạ ra, Doãn Chi vui vẻ ngồi ăn cùng Dạ Tâm. Còn thấy ở với Đông Phương như thế nào? Rất tốt, mẹ đừng lo. Dạ Tâm mỉm cười, đưa tay lau bánh dính trên má cô. Vậy sao? Cô gật gù, như vậy là tốt rồi. Con sẽ ở đây đến chiều với mẹ, rồi con sẽ qua với ba Phương. Dạ Tâm nói tiếp. Con định ở hai nơi như vậy sao? Thế thì rất bất tiện cho thằng bé. Mẹ sẽ biết sớm con sẽ ở đâu thôi. Thằng bé mỉm cười. Khoan, có mùi gì đó là lạ. Dạ Tâm, con đang định làm gì đây? Lần nào cũng mờ ám, trông rất đáng nghi. Tới tối, Tâm Tâm và Doãn Chi đến chung cư. Vừa mở cửa vào đã thấy Đông Phương bế Tố Diên, trên người Tố Diên chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Tố Diên mở tròn hai mắt, anh vội ôm lấy cô vào phòng. Doãn Chi và Dạ Tâm nhìn nhau. Đây là nguyên nhân con về nhà sao? Cô cúi xuống hỏi nhỏ. Dù gì mới yêu cũng cần không gian riêng mà mẹ, còn mẹ với ba nung nóng đến gần bằng núi lửa rồi. Dạ Tâm đáp. Cái thằng nhóc này. Tố Diên đỏ mặt, ngồi trong phòng vội mặc quần áo. Lúc nãy cô đang tắm, em trai chạy đến đòi gặp cô. Vội quá, cô vội cuốn khăn tắm chạy ra ngăn cản hai người đàn ông sắp đánh nhau bên ngoài. Em trai cô thấy không ổn, liền rời khỏi, thì Đông Phương vừa bế cô lên. Doãn Chi và Dạ Tâm mở cửa. Ôi trời ơi, xấu hổ chết đi được. Đông Phương bên ngoài lú lẫn, không biết nên nói gì. Em chỉ đưa Tâm Tâm sang đây thôi, không làm phiền nữa, em về đây. Cô chào tạm biệt rồi ra về, nhìn Dạ Tâm nháy mắt một cái. Tâm Tâm nhìn anh, mặt nghiêm nghị. Bà cũng thật ghê nha. Con, ý con là gì? Bà nghĩ gì con nghĩ vậy? Dạ Tâm khoanh tay dáng vẻ như cụ non. Ôi,

đôi khi gọi điện cãi nhau vài câu với Dương Lâm thì hết chuyện. Mà từ lúc kết hôn đến giờ, cô chưa từng cùng anh và Dạ Tâm đi chơi cùng nhau. Đây là lần đầu. Nhưng trước tiên, chúng ta vận động một chút đã. Anh đặt cô lên giường, đưa tay sửa soạn áo ngủ của cô. Anh... Em mặc như vậy đã châm ngòi anh rồi. Đã châm thì phải tự tắt. Áo ngủ sexy như vậy khiến anh nuốt nước bọt nãy giờ rồi. Dạ Phong Lệ cúi xuống, cắn vào vành tai cô, rồi cúi xuống cắn nhẹ vào xương quai xanh. Tay anh di chuyển rất thuần thục, cởi áo của cô ra. Cảnh thanh xuân đã hiện ra ngay trước mắt. Doãn Chi cong người, đưa tay ôm cổ anh, cả người bắt đầu nóng lên. Phong Lệ, cô thở hổn hển ôm lấy anh. Ngoan, từ từ nào, đêm nay anh sẽ cho em hưởng thụ. Chung cư của Đông Phương. Tố Diên ngồi gật gù trong lòng anh, lúc nãy chả qua là anh nổi hứng ôm cô, vừa làm việc vừa giữ chặt không cho cô ra ngoài. Lâu lâu anh hay bị vậy nên cũng hơi khó hiểu. Ôm Tố Diên lại giường để cô ngủ ngon, anh sang tìm Tâm Tâm. Nhìn thằng bé đang ôm đống sách dày như từ điển. Sao con siêng quá vậy nè? Con đọc cái gì vậy? Anh hỏi. Tiểu thuyết trinh thám, hơi dày một chút. Thằng bé thản nhiên đáp. Không phải dày nữa mà là quá dày luôn rồi. Tâm Tâm, tâm hồn của con cuối cùng ở sáng hay là ở tối? Thân hình trẻ con nhưng đầu óc thì như cụ già, không biết ai đã đầu độc thằng bé hay trời sinh thằng bé đã như vậy rồi. Con cũng không biết, lúc sáng lúc tối. Lúc sáng thì là lúc ba không có chuyện mở ám, lúc tối là thì... À mà thôi, không nên nói ra thì đúng hơn. Sáng mai ba Phong Lệ sang đưa con đi, ba có muốn đi cùng không? Dạ Tâm bỏ cuốn sách xuống, đi lại nắm lấy tay anh. Dẫn cả dì Diên nữa. Ngày mai thằng bé sẽ cùng Doãn Chi, Phong Lệ, tác hợp cho hai người lớn ngốc nghếch này. Con có mưu đồ gì đúng không? Đồng Phương cau mày, tự dưng thành chú nai con thế này rất đáng nghi. Không, không có mà. Dạ Tâm lắc đầu. Hử, thật không? Anh dò xét. Ba không tin con à? Thằng bé bĩu môi. Con chả bao giờ đáng tin cả. Sáng hôm sau, Tâm Tâm cùng Đông Phương, Tố Diên xuống nhà, đã nhìn thấy Phong Lệ và Doãn Chi. Con muốn thêm ba Phương và dì ấy đi cùng. Tâm Tâm chạy lại ôm chầm lấy Phong Lệ. Càng đông càng vui mà. Anh ôm thằng bé lên, nhìn Đông Phương và Tố Diên. Cả ba người đàn ông lên xe, cô đỡ lấy Tố Diên ra sau ngồi. Chiếc xe xoay bánh hướng đến công viên giải trí lớn nhất nhì thành phố. Đến nơi, Dạ Tâm liền trèo khỏi người Đông Phương. Thằng bé chạy lại chỗ Tài Triệu và Dương Lâm đang đứng đợi. Thật ra đêm qua, thằng bé đã rủ hai người đàn ông này đi cùng. Doãn Chi nhìn thấy hai người đàn ông này đã đủ đau đầu, lại thêm hai người nữa, chắc còn Uyển Ý Nghiên là thằng bé chưa rủ thôi. Cô còn bị thương, cẩn thận nhé. Doãn Chi đỡ Tố Diên xuống xe, còn hai ông chồng kia thì đi gửi xe rồi. Cô tên gì? Doãn Chi hỏi. Tố Diên. Vì lần đầu tiếp xúc, Diên Diên có chút ngại ngùng với Doãn Chi. Tôi có thể gọi cô là Diên Diên chứ. Tôi là Doãn Chi, hy vọng sau này chúng ta làm bạn với nhau. Cô mỉm cười, chứ ở cùng anh mãi cô sắp chết chán rồi. Bãi đậu xe. Hắt gì? Dạ Phong Lệ đưa tay xoa xoa mũi. Đừng nói tối qua hơi mạnh tay nên cô đang nói xấu anh nha. Thằng bé ở cùng với anh có tốt không? Phong Lệ quay sang nhìn Đông Phương. Tốt. Đông Phương trả lời, tay cầm một chiếc áo khoác lớn. Cái này là anh đem cho Tố Diên vì vết thương của cô. Nếu được, tôi sẽ giao quyền nuôi thằng bé cho anh. Dù gì cũng nên để nó sống cùng ba mẹ ruột. Tuy hơi khó quyết định, nhưng như vậy vẫn tốt hơn. Anh và tôi không ai có quyền quyết định cả. Người có quyền nhất bây giờ là Tâm Tâm. Đông Phương thở dài. Cũng có lẽ anh đúng. Nói xong, cả hai vội đến chỗ mọi người. Tài Triệu đứng cạnh Dương Lâm thì thầm. Hôm nay anh chịu đến sao? Cũng do em đòi thôi. Bác sĩ Triệu nhõng nhẽo. Dương Lâm liếc mắt. Tưởng anh không chịu em chứ? Triệu nhìn Lâm, vẻ mặt có hơi giận, nhưng tay đang nắm chặt tay anh. Doãn Chi cảm thấy thật đau đầu, ngày hôm nay chắc loạn quá. Đi thôi. Dạ Thâm đưa tay kéo Phong Lệ và Đông Phương chạy vào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net